Chương 7, tối hôm qua làm gì rồi sao? Ở nước thuốc dưới tác dụng, trên người hình xăm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi bắt đầu hòa tan. Diệp Hoàn Hoàn ngâm mình ở trong nước nóng, ở trên mặt đắp một mảnh mặt nạ dưỡng da, sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi. Chờ lúc tỉnh lại, nước trong bồn tắm đều đã thay đổi màu sắc, một mảnh đen nhánh đục ngầu. Mà thân thể của nàng không có hình xăm che chắn sau đó, đã hoàn toàn lộ ra diện mục thật sự. Nàng làm cái loại này tạm thời tính hình xăm đối với da thịt không có tổn hại, ngoại trừ chỗ ngực khối kia màu đỏ hình trăng lưỡi liềm thai ký, toàn thân của nàng trên dưới không có một chút tì vết nào, giống như khối thượng hạng dương chi ngọc, ôn nhuận nhắn nhủi, lại như dưới ánh trăng trồng chất tuyết trắng, trắng non trong sáng. Sống lại trước, nàng thậm chí dưới xung động đi làm hình xăm vĩnh viễn, như vậy hình xăm đi theo nàng suốt 7 năm, cho nên nàng đã có 7 năm không biết thân thể của mình rốt cuộc là bộ dáng gì. Giờ phút này thấy nó nguyên bản bộ dáng, ngay cả chính nàng đều có chút kinh ngạc, da của nàng lại tốt như vậy. Cộng thêm hôm nay nàng mới 20 tuổi, vốn là nữ hài tử tình trạng da thịt cao nhất tuổi tác. Kéo xuống trên mặt mặt nạ dưỡng da sau, Diệp Hoàn Hoàn đem trong bồn tắm nước dơ thả, lại lần nữa rửa sạch một lần thân thể. Thay đồ tắm, ngồi ở trước mặt bàn trang điểm, Diệp Hoàn Hoàn lần nữa ngây ngẩn. Trong gương nữ hài xương mù lông mày lánh đạm liếc giống như viễn đại. Sống mũi cao thẳng tinh xảo, mềm mại đôi môi nguyên bản môi sắc cực kỳ đẹp mắt, giống như 3 tháng hoa đào, mê người hái, nhất là tươi đẹp vẫn là cặp mắt kia, giống như múc một do nở dê thu thủy, ba quang liễm diễm, lưu chuyển đang lúc sáng nhược ngôi sao. Nguyên bản bởi vì lâu dài trang điểm quá đàm mà khô ráo khô héo da thịt ở mặt nạ dưỡng da thẩm thấu vào, trạng thái khôi phục lại cứ tốt, cùng da thịt trên thân thể nàng như thế mịn màng. Bất quá Diệp Hoàn Hoàn biết, đây chỉ là tạm thời. Mặt nạ dưỡng da cùng những thứ kia thẩm mỹ thủ đoạn như thế, chỉ có thể khiến cho da thịt trạng thái bảo trì thời gian rất ngắn, nhất là những thứ kia cấp cứu hình mặt nạ dưỡng da, cơ hồ hôm sau thì sẽ khôi phục nguyên dạng, trị ngọn không trị gốc. Trên mặt nàng da thịt nếu muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần cố gắng chăm sóc. Cũng may nàng còn trẻ, bây giờ hoàn toàn còn kịp, khôi phục cũng sẽ rất nhanh. Giờ phút này nàng tại tiệm làm tóc làm khoa trương kiểu tóc rửa giấy xuống cũng đã khôi phục nguyên dạng. Như mực nửa khâu ngang eo tóc dài lười biếng xóa ở đầu vai. Kiếp trước, đầu này nàng quý giá nhất tóc sau đó cũng bị nàng tất cả đều cắt, nhưng bây giờ vẫn còn ở đó. Diệp Hoàn Hoàn lòng tràn đầy mất mà được lại vui sướng, quý trọng mà dùng cây lược gỗ chậm rãi cắt tỉa. Thổi khô tóc sau, Diệp Hoàn Hoàn hướng về phía một tủ khẩu vị nặng quần áo, lại bắt đầu phạm vào buồn. Liên như vậy, đi lầu 3 phòng giữ quần áo cầm một bộ đi, thật vất vả sống lại một lần. Cần gì phải lại làm đoàn chính mình. Lầu 3 nguyên tầng đều là phòng giữ quần áo, bên trong tất cả đều là Tư Dạ Hàn để cho người giúp nàng chuẩn bị quần áo đồ trang sức túi sách, mặc dù những thứ đó nàng chưa bao giờ chạm qua, nhưng suốt 7 năm, trong cái phòng giữ quần áo đó mãi mãi cũng là mới nhất model. Dưới lầu, trước bàn ăn nam nhân đang ung dung thong thả uống cà phê, ngón tay thon dài bưng sứ trắng cốc cà phê. Dưới mí mắt bởi vì lâu dài giấc ngủ chưa đủ mà đưa đến màu xám xanh bóng mờ lãnh đạm rất nhiều, tấm kia vốn là gương mặt đẹp trai hôm nay càng là giống như hút no rồi tinh khí yêu nghiệt, cả người còn kém trực tiếp sáng lên. Nong no nở dê nóng Lâm Khuyết nhìn đến ngẩn người, không cẩn thận bị một cái nóng bỏng cà phê nóng đến. Tư Dạ Hàn ánh mắt nhẹ nhàng mà hướng phía đối diện bạn tốt liếc đi qua, rõ ràng cho thấy xem ngốc so với bình thường biểu tình. Hết lần này tới lần khác Lâm Khuyết còn cảm thấy, cái quái gì vậy, người này coi như đối với hắn làm rêu cợt vẻ mặt, vẫn như cũ đẹp trai không thể tưởng tượng nổi. Lâm Khuyết đem trong tay cà phê nặng nề để xuống một cái, đệ tư cửu ta nói ngươi tối hôm qua rốt cuộc làm gì đi, ngươi thải âm bổ dương rồi sao? Nha Dương Chi Ngọc, hay còn có tên cứ gọi là Ngọc Sữa Dê, rất đẹp và khá có giá trị sưu tầm. Ảnh, in gì pẹt bền không gỡ tạ tiệp con vi mà hết sức tờ bờ nờ. N9GKKKNXGXFZZV7E0E7202 gần kỳ FLMPAP 6 cùng 333 chọn 10 sao cuối mỗi chương truyện để ủng hộ dịch giả nhé. 333 chọn 10 sao cuối mỗi chương truyện để ủng hộ dịch giả nhé. Quan trọng nhất là mọi người nhớ xạ giờ chuyện để có nhiều người đọc và bình luận nhé.